Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, chương 756. Green Arrow, sao giấy trắng. Mình cố gắng chỉnh tên nhân vật, tuy nhiên do kiến thức bản thân và nguồn tiếng Trung lên có nhiều lỗi sai, mong các bạn thông cảm. 5 năm trước, tai nạn trên biển khiến cho Kim Bài Khuê Ân, hào thuyền đám trăm triệu phú ông Khuê Ân tiêu thất, mà Oliver Khuê Ân vậy đi theo mất tích. Khuê Ân đã từng là bát quái tiểu hồng người, cũng là Sterling thị quán ăn đêm khách quen. Ngay tại hắn tiêu thất trước giờ, hắn mới từ bị độ cao chú ý say rượu cầu tử tranh chấp án tập kích lên án bên trong giải vây ra. Mà nương theo Oliver Khuê Ân xuất hiện, Robert Khuê Ân, vậy đã bị chính thức xác nhận tử vong. TV bên trên báo cáo tin tức đang không ngừng tiến hành. Tại cái kia trong màn ảnh, không ngừng tuần hoàn phát hình một người nam tử. Hắn chính mặt đầy râu rậm bị một đám người tuôn ra hộ ra sân bay. Oliver Khuê Ân, vệ tử thanh trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Đây không phải Green Arrow sao? Là, cái thế giới này là tia chớp, mà tia chớp, còn có Green Arrow bản thân liền là liên hợp lại. Thậm chí tại kịch bên trong vậy một mực có ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, không chỉ là tia chớp cùng Green Arrow, liền là ngày mai truyền kỳ, siêu nữ các loại cũng là có ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nói như vậy bắt đầu lời nói. Trong cái thế giới này nghe được Green Arrow sự tình, hết thảy liền lộ ra như vậy bình thường. Chỉ là, thời gian điểm có chút không khớp a. Nguyên tắc bên trong lúc này Green Arrow sớm hẳn là xuất hiện mới là. Có lẽ lúc này hắn Green Arrow danh tự còn không có bị truyền ra. Nhưng là bất kể là tinh thành, thậm chí là tại phía xa ngoài trăm dặm bên trong thành cũng đều tại biết. Ở nơi đó có một cái mũ trùm nam nghĩa cảnh đang giúp đỡ. Xem ra, thời gian vẫn là kéo dài một chút. Không nghĩ tới, mình đi vào tia chớp thế giới. Cải biến, thậm chí ngay cả cùng Green Arrow vậy đi theo cải biến. Vệ tử thanh trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, chống đỡ cái cằm, con mắt híp lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra từng đợt thanh thúy thương thương âm thanh. Tia chớp vậy mà cùng Green Arrow có chỗ liên hệ, như vậy mình kế hoạch giống như phải có điều cải biến. Bên trong còn có 9 tháng mới có thể tô tỉnh lại đây. Mà bởi vì trận này bạo tạc, khiến cho Cisco còn có Kylan mấy người cũng nhận lấy một chút thương. Bây giờ đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng. Thậm chí là Harrison hiện tại cũng là co quắp tại trong bệnh viện. Cho nên, tia chớp nội dung cốt truyện hiện tại còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng là Green Arrow, nhưng như cũ bắt đầu. Như vậy mình, trong 9 tháng này, kỳ thật vậy là có thể đi trước Green Arrow thành thị đùa giỡn một chút. Dạng này nhưng không có vấn đề. Đặc biệt là, tại Green Arrow trong thế giới, vệ tử thanh nhưng là đối với một người rất có hứng thú đâu. Một cái kia mang theo mắt cảnh, nói chuyện hài hước, nhưng lại gợi cảm vô cùng IT nữ. Ban đêm tinh thành, chuẩn xác nhất thiết âm nhạc tiếng điếc tai nhức óc, ngũ thải ánh đèn chập chờn, bốn phía đèn đuốc sáng trưng. Cái kia nương theo lấy tiếng âm nhạc thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai. Không một không tại nói cho người khác biết, nơi này thình lình tại mở ra party. Party bên trong, tại vô số thiếu nữ bao vây dưới, một người dáng dấp rất là thành thục gợi cảm, tóc ngắn tinh anh nam tử, mang trên mặt tiếu dung, giơ cao lên chén rượu, đứng lại cái kia chính giữa sân khấu, như vậy hạc giữa bầy gà, như vậy dễ thấy, các vị nhóm, ta muốn chết long thiệt lan rượu, đêm nay, để cho chúng ta thỏa thích này đứng lên đi. Nam tử giống lên, mang trên mặt điên cuồng cùng kích động, thật giống như rất nhiều năm đều không có trải qua dạng này tràng cảnh đồng dạng. Chỉ là nếu là cẩn thận phát lời nói cũ dích, nam tử này mặc dù khắp khuôn mặt là cao hứng, thế nhưng là hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ nói không nên lời cảm giác. Thật giống như bất kể như thế nào, luôn luôn cùng loại này không khí không hợp nhau đồng dạng. Khi không có ai đợi, hắn càng là lấy ra điện thoại, liếc một cái phía trên thời gian, thật giống như đang đợi cái gì đồng dạng. Người này, không là người khác, chính là mới vừa rồi trở về tinh thành chưa được mấy ngày Green Arrow. Oliver Khuê Ân, mà tại cái này phái đối mở ra chỗ, đối diện lại là một tòa nhà lớn. Tại cái này trong cao ốc, một người đầu chọc nam tử khắp khuôn mặt là âm tàn thần sắc. Hắn liền là Adam Hunter. Tại cái này tinh thành bên trong một cái tiếng tăm lừng lẫy ông trùm. Chỉ là thương nhân trên cơ bản đều không có cái gì sạch sẽ nội tình. Đặc biệt là cái kia một chút phú hào. Tại bọn họ ngồi lên hiện tại vị trí thời điểm. Dưới chân bọn hắn, liền phần lớn đã dính đầy máu tươi. Cùng thi hài, lừa gạt, trộm cướp, giết người, phóng hỏa, không từ thủ đoạn. Đây chính là Hunter ngồi lên vị trí này trường kỳ quen dùng thủ đoạn. Liền trong một đoạn thời gian này, hắn liền nhận lấy tông giáo bên kia lên án. Nguyên nhân là trộm cướp nghèo khó giai cấp đạt được tài chính. Nhưng một cái nho nhỏ lên án là sẽ không để cho hư đặc biệt bất mãn. Chân chính để hắn bất mãn là, ngay tại đêm qua, hắn nhận được mũ trùm nam tập kích. Là, hắn nhận được tập kích cùng uy hiếp. Đêm nay trước 10 giờ, nhất định phải chuyển ra 40 triệu đô la Mỹ đến chỉ định một cái tài khoản. Hắn Hunter là ai? Làm sao có thể nói bị dễ dàng như thế uy hiếp? Nhìn lên trước mắt cái này mấy chục cái một mực thủ hộ mình bảo tiêu. Cùng phía dưới số 10 chiếc xe cảnh sát nhân viên cảnh sát. Hunter khắp khuôn mặt là lạnh cười không thôi. Hắn duỗi ra tại không trung 100 mét phía trên. Trên dưới thông đạo ngoại trừ thang máy. Tại không người có thể tiến. Hắn ngược lại là muốn nhìn. 10 điểm thời điểm. Cái kia đáng chết mũ trùm nam muốn thế nào lại đến uy hiếp mình. 40 triệu. Bị nói là 40 triệu. Liền là một phân tiền. Hắn vậy không sẽ cho hắn. Không có ai biết là. Tại một tòa này cao ốc. Party bên cạnh. Một tòa nhà lớn đỉnh chóp. Một người nam tử đang ngồi ở cái kia cao ốc trên ban công. Hắn đôi mắt kim bạch đan sen. Chính nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Tướng tất cả tràng cảnh thu hết tầm mắt. Người này không phải ai. Chính là từ bên trong thành đi vào tinh thành vệ tử thanh. Mà hắn, đã sớm tại hôm qua liền đã tới rồi. Hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây. Mà là hắn rõ ràng biết. Sau đó phải phát sinh cái dạng gì sự tình. 5 năm trước kim bài Khuê Ân đắm chìm. Toàn bộ trên thuyền cũng liền còn sống 2 người. Một cái là Oliver. Một cái liền là Salad. Bạch kim ti tước. Chỉ là hiện tại Green Arrow còn không biết Salad còn sống. Mà lần này trở về. Hắn chính là mang theo phụ thân hắn nguyện vọng trở về. Ai có thể nghĩ đến. Ngày xưa hoa hoa công tử. Bây giờ lại trở thành một cái có được cường đại năng lực chiến đấu mũ trùm nam đâu. Vệ tử thanh nhẹ nhàng một cười. Hắn biết, lần này Oliver là vì Adam Hunter mà đến. Kế tiếp, khi đã đến giờ thời điểm, chính là Oliver hóa thân thành mũ trùm nam tại vô số cảnh sát duy vòng vây dưới. Uy hiếp Hunter, cũng thành công trộm lấy 40 triệu đô la Mỹ phân phát cho phía dưới nghèo khó nhân viên. Quả nhiên. Khi đã đến giờ 10 điểm thời điểm, không có người phát hiện, đối diện party bên trong Oliver đã không thấy. Ngay tại lúc đó, một cái màu xanh lá tiễn vạch phá bầu trời, cắm vào Hunter bên ngoài phòng làm việc mặt trên vách tường. Một đường bóng người màu xanh lục, tại cái này cùng trong bóng tối, trượt lên dây thừng, hướng phía Hunter văn phòng vọt vào. Không tốt, hắn tới. Pha lê bỗng nhiên bị đụng nát, bên trong phát ra một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, mà phía dưới một đám cảnh sát, rất nhanh vậy phát hiện một màn này, cấp tốc hướng phía trên lầu chạy đi. Vệ tử thanh hơi cười nhìn lấy một màn này, Green Arrow đánh nhau ngược lại là rất đẹp, bất quá đáng tiếc, lực lượng vẫn còn có chút nhỏ, nhưng cái này không vừa lúc, càng như vậy, mình lại càng tốt cùng hắn kết giao không phải sao. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.